Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 262, có thai, góc truyện audio.com, tiểu dân bái kiến đảng hạng đại vương, Trần Nguyên đẩy đám người ra ôm quyền hành lễ với Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo trông thấy Trần Nguyên, cái vẻ tiêu sái kia lập tức biến mất trong chốc lát ngắn ngủi, vốn là một hồi kinh ngạc tiếp theo lại là một đạo hung quang từ trong mắt bắn ra, sau đó lập tức biến mất vô tung vô ảnh, trên mặt chồng chất nổi lên dáng tươi cười lần nữa. Miệng cất tiếng hỏi, Trần Huynh, thì ra ngươi cũng ở nơi đây, thật sự là quá tốt, Yên Kinh từ biệt tại hạ luôn luôn nhớ về phong thái Trần Huynh, hôm nay có duyên gặp mặt coi như là duyên phận giữa ta và ngươi, không biết Trần Huynh có bằng lòng đi ôn chuyện cùng ta hay không? Trần Nguyên nghe xong, trong lòng tức giận mắng, người khác không rõ ràng người này lắm, Trần Nguyên hắn lại là cực kỳ rõ ràng. Bộ dạng nho nhã này của Lý Nguyên Hạo hoàn toàn chính là giả vờ, chỉ là cũng khó cho hắn rồi, rõ ràng giả trang cái gì liền giống như cái đó, mình mở khách điếm, đã hắn nguyện ý đến đưa tiền, giống như không có lý do gì đuổi hắn đi. Trần Nguyên lúc này liền nói, ha ha, sơn trang này là tiểu dân mở, may mắn đưa tới tôn giá của đại vương, thật sự là làm cho tiểu dân sợ hãi không thôi, lại vinh hạnh vạn phần, đại vương, tiểu dân đã chuẩn bị xong gian phòng trên lầu cho ngươi, kính xin ngài di giá đến đó. Lý Nguyên Hạo cực kỳ khách khí, đi lên lầu trước, Triệu Ý và Thiền Thu nhìn bóng lưng hai người sóng vai đi tới, Thiền Thu rất là hưng phấn, nhỏ giọng nói. Tiểu thư, vừa rồi ta từ cổ áo hắn trông thấy thịt chỗ cổ của hắn rồi, ta có thể xác định, hắn nhất định là cực kỳ khỏe mạnh. Triệu Ý nở nụ cười. Đó là tự nhiên, ngươi nhìn Trần Thế Mỹ xem, vốn cảm thấy Trần Thế Mỹ nhân phẩm không tốt, khuôn mặt coi như không tệ, kết quả, vừa rồi hai người vừa đứng bử cùng một chỗ, dáng người hắn liền nhỏ hơn một vòng so với Lý Nguyên Hạo, càng không có cái khí oai hùng kia. Thiền Thu rất là đồng ý, nói, từng còn có Trần Thế Mỹ kia cả ngày chỉ biết đếm một cái đồng tiền lại một cái đồng tiền, tính toán tiền cả đời, tiểu thư à, ngươi xem đảng hạng đại vương mới đầy khí độ, vung tay lên chính là rất nhiều tiền vung ra, điểm ấy, Trần Thế Mỹ không có biện pháp so sánh. Triệu Ý nói rất đúng, ta cảm thấy rất đúng, Trần Thế Mỹ kia và Lý Nguyên Hạo đặt cùng một chỗ so sánh, quả thực là vũ nhục Lý Nguyên Hạo. Thiền Thu bỗng nhiên sửng sốt một chút hỏi, tiểu thư, không phải ngươi muốn gả đi đấy chứ? Triệu Ý cười, nói, xem tình huống đã ít nhất hắn không đáng sợ giống như người khác nói, một người rất không tệ, nhưng ta vẫn hơi lo lắng một chút. Thiền Thu vụng trộm cười nói, còn lo lắng cái gò, ta xem ngươi động xuân tâm đi à nha. Muốn trở về cung ngay bây giờ hay không? Triệu Ý dùng bàn tay, nhẹ nhàng đánh cho nàng một cái, nói. Nhà đầu chết tiệt kia, lại nói lung tung, ta ban thưởng ngươi và miệng đó. Nói thì nói hung ác, trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười. Một loạt quan viên dịch trạm và thị vệ của đám bọn họ đuổi kịp, bọn hắn mở 5 bàn tiệc rượu tại sảnh đường, vừa muốn hai phòng trang nhã, Trần Nguyên sắp xếp bọn chúng xong xuôi mới lui ra khỏi phòng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Gia Luật Niết Cô Lỗ và Lý Nguyên Hạo sẽ ở cùng một ngày, hiện ra ở trong khách điếm của chính mình. Trần Nguyên cười một tiếng đau khổ, nói với Trần Thế Trung. Góc truyện audio.com, người ở nơi này, nhìn chằm chằm vào trong, ta đi hậu viện trấn an bọn Gia Luật Niết Cô Lỗ, tận lực không để cho bọn họ chạm trán là được. Trần Thế Trung gật đầu, nói, hiểu, đại ca, chỉ là ta cảm thấy ngươi lo lắng quá mức đi à nha. Bọn họ đều là người có thân phận, làm sao lại đi nháo sự được. Trần Nguyên vỗ bả vai Trần Thế Trung, nói, chiếu theo lời ta nói mà làm là được. Trần Thế Trung không rõ cách Lý Nguyên Hạo làm người, nhưng là Trần Nguyên biết rõ, vừa rồi vì cái gì tiểu tử này ra tay tính tiền cho cả khách điếm. Hắn hào phóng sao, nhiều tiền hơn nữa cũng không có kiểu dùng tiền như vậy. Hắn thể hiện phong cách như vậy, là muốn để cho tất cả mọi người Biện Kinh biết, hắn đến rồi, liền giống như ban đầu đánh Tống Kỳ bên đường ở Yên Kinh vậy. Nếu để cho Lý Nguyên Hạo biết rõ Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng ở nơi đây, hắn không tìm Gia Luật Niết Cô Lỗ náo loạn một chút, để cho Liêu Quốc mất đi mặt mũi mà nói, hắn cũng không phải là Lý Nguyên Hạo. Trần Nguyên bây giờ là người làm việc buôn bán, Lý Nguyên Hạo kéo cái mặt mũi gì, đều không liên quan đến hắn, dùng phong cách đó đến Sơn Trang, cũng không có vấn đề gì, điều kiện tiên quyết là không thể quấy nhiễu việc buôn bán của mình. Trần Nguyên đi vào gian phòng của bọn Gia Luật Niết Cô Lỗ, vờ không đề cập tới sự tình Lý Nguyên Hạo bên ngoài, nói. Cửu Vương Tử, lại để cho chư vị đợi lâu. Bọn Gia Luật Niết Cô Lỗ đã rượu qua 3 tuần, hiện tại đám trên mặt quan viên mập mạp kia đều là vẻ say rượu, sau khi trông thấy Trần Nguyên đi vào, Tiêu Đạt rất nhiệt tình kéo hắn ngồi xuống, nói. Ai, Trần Huynh, tại đây cũng không có người ngoài, giữa huynh đệ chúng ta, không cần khách khí như thế, đến đây uống rượu. Trần Nguyên bưng chén rượu lên, đụng một cái cùng Gia Luật Niết Cô Lỗ trước mới nói. Vương Từ tại Liêu quốc tại hạ nhiều có chỗ đắc tội, kính xin Vương Từ đại nhân đại lượng tha thứ, hiện tại ta chỉ là tiểu nhân vật buôn bán, ngài không nên so đo cùng ta mới được. Gia Luật Niết Cô Lỗ cười ha ha một tiếng, nói. Trần Huynh nói lời này không đúng rồi, thời điểm tại Yên Kinh, chúng ta đều vì chủ mình, mặc dù có điểm xung đột nhưng ta đối với năng lực của Trần Huynh, có lẽ là rất bội phục. Mặc kệ hắn nói lời này là thật hay giả, chỉ cần hắn không mở miệng đòi sổ sách cái gì cũng dễ nói. Tiền trên tay mình thật sự hoa phí không còn gì, một điểm còn lại cũng phải chuẩn bị vật tư cho bọn Trương Tu Trình, thật sự không thể trả lại cho hắn. Trần Nguyên lại rót một chén, nói. Đa tạ Cửu Vương Tử không ghi nhớ mối thù với tiểu nhân ta đây, chén rượu này, tại hạ xin kính trước. Gia Luật Niết Cô Lỗ cũng đứng lên uống cạn sạch, hơn nữa, thật sự không nói ra sự tình Trần Nguyên lừa gạt tiền, chỉ khách khí nói chút ít lời nói căn bản không quan trọng. Thẳng đến thời điểm song phương đều nổi da gà, Gia Luật Niết Cô Lỗ mới chuyển đổi chủ đề, nói. Trần Huynh có muốn biết cảnh tượng sau khi ngươi rời khỏi Yên Kinh là cái gì không? Trần Nguyên dĩ nhiên muốn biết rõ, tuy hắn từ trong miệng những người khác nghe được một ít nhưng những người kia đều là nghe được người khác kể, hiện tại Gia Luật Niết Cô Lỗ ở chỗ này, nếu như hắn chịu nói, Trần Nguyên rất muốn biết chiến tích của mình rốt cuộc như thế nào. Thời điểm hắn còn chưa tỏ thái độ chợt nghe Tiêu Đạt bên cạnh nói. Trần Huynh, Tiêu Tô Na Mã Nai không buôn bán nữa. Góc truyện audio.com. Cái này nằm trong dự liệu, lúc trước thời điểm những người kia vay tiền cho mình, Tiêu Tô Na Mã Nai chỉ dùng để nhân cách đến đảm bảo, Trần Nguyên vừa đi, đã ném hắn vào trong hố lửa, mặc dù có Tiêu Thát Na Mã Nai làm chỗ dựa cho hắn, cũng vô pháp vãn hồi thế cục. Gia Luật Niết Cô Lỗ cười một chút, nói, Trần Huynh, sau khi ngươi đi cửa hàng của hắn tại Yên Kinh nhận lấy đả kích rất lớn, không ai tin tưởng hắn, cho nên, hắn đóng cửa tất cả mua bán, trả một bộ phận nợ nần, liền chuyên tâm đi làm quan. Trần Nguyên không biết mình nên làm như thế nào, giả bộ như bi thương một chút giống như không được vui vẻ bật cười, phảng phất cũng không thích hợp cái đề tài này, là Trần Nguyên cực kỳ muốn biết nhưng do Gia Luật Niết Cô Lỗ đến nói cho hắn biết giống như có chút cảm giác là lạ. Trần Nguyên muốn biết nhất chính là Gia Luật Lũ Linh hiện tại thế nào, nhưng Gia Luật Niết Cô Lỗ không hề đề cập tới vị công chúa này. Hắn nói tiếp về chiến tích Trần Nguyên, hiện tại, Gia Luật Hồng Cơ làm đại nguyên soái binh mã Liêu quốc thành đại nguyên soái Liêu quốc trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, vị trí này, cách ngôi vị hoàng đế chỉ có một bước ngắn nữa thôi, đó vốn là của Gia Luật Niết Cô Lỗ. Gia Luật Niết Cô Lỗ không nói tới Tiêu Thát Na Mã Nai, Trần Nguyên biết rõ, nữ nhân này lại trốn đi rồi, nàng trốn đi chờ cho vì nhi từ nàng bước một bước cuối cùng, lại ra một phần khí lực lúc này đây, thay nàng ngăn cản ánh mắt những người khác là Gia Luật Hàn Tám. Từ trong những câu chuyện Cửu Vương Từ nói, Trần Nguyên nhìn ra, Gia Luật Tông Nguyên hiện tại đã xem Gia Luật Hàn Tám là đối thủ chủ yếu của mình. Hắn cho rằng, thất bại lần trước là do Gia Luật Hàn Tám bỗng nhiên ra tay, lại làm cho hắn không có cách nào ứng phó tình huống bất ngờ, cái đó và chiến tranh giống nhau, Gia Luật Tông Nguyên tiếp theo nhất định phải thua, chỉ là vấn đề thời gian, bởi vì, hắn căn bản nghĩ sai về đối thủ, đến hiện tại, hắn cũng chưa phát hiện người muốn mạng hắn là Tiêu Thát Na Mã Nai. Trần Nguyên không nói cho Gia Luật Niết Cô Lỗ biết, Tiêu Thát Na Mã Nai khẳng định cũng đoán chắc Trần Nguyên và Lý Nguyên Hạo cũng sẽ không nói. Nói đến tận nửa canh giờ Trần Nguyên mới đứng dậy, nói. Cửu Vương Tử, các ngươi ở chỗ này ngồi tạm, ta đi ra bên ngoài nhìn xem. Người khác ở chỗ này ngồi, trong lòng xác thực lo lắng Lý Nguyên Hạo ở bên ngoài nháo sự, người này chính là đến để tạo phong cách, hắn nhất định sẽ tìm cơ hội náo một ít chuyện đi ra, để cho đại danh của hắn, buổi sáng ngày mai, truyền tụng ngay trong dân chúng biện kinh. Gia Luật Niết Cô Lỗ lại kéo hắn lại, nói, ta còn chưa nói xong đâu, Trần Huynh sao có thể đi. Người cũng đã biết, lời này mới nói một nửa, người đã không nghe nữa rồi, trong lòng của ta rất không thoải mái. Trần Nguyên cười làm lành thoáng một tí, hỏi, Cửu Vương Tử, người đợi ta trở về rồi nói tiếp được không? Gia Luật Niết Cô Lỗ phảng phất như hơi say, cười cười lắc đầu, rót cho Trần Nguyên một chén rượu, nói. Còn có một đại sự kiện ta còn chưa nói cho ngươi biết đâu, đến uống chén rượu này. Trần Nguyên hỏi một tiếng, chuyện gì, sau đó liền bưng chén rượu đưa vào trong miệng, công chúa, mang thai, phốc, Trần Nguyên phun toàn bộ một ngụm rượu ra, biểu lộ trên mặt là vô cùng khiếp sợ. Gia Luật Niết Cô Lỗ nhìn hắn, có chút nở nụ cười, nói. Góc truyện audio.com, bụng cũng đã lớn rồi, tính toán thời gian, cũng nên là thời điểm Trần Huynh tại Liêu Quốc đã có, không biết là ai làm. Triệu Ý và Thiền Thu, hai người cãi nhau ầm ĩ, mang theo ấm trà tới cửa theo như quy củ, gõ cửa phòng hai cái, nói. Khách quý, nước trà đây. nói xong, liền chậm rãi đẩy cửa phòng ra, hai người đi đến, sau khi đi vào, ánh mắt của các nàng không khỏi đều rơi vào trên người Lý Nguyên Hạo. Trần Sư Sư lúc này đang ngồi ở bên cạnh Lý Nguyên Hạo, cả thân thể đều tựa ở trên thân thể hùng tráng của Lý Nguyên Hạo. Lý Nguyên Hạo chứng kiến Triệu Ý, con mắt cũng sáng ngời, cất tiếng hỏi. Vị cô nương này, có thể uống một chén cùng tại hạ hay không? Mặt Triệu Ý thoáng một tí liền đỏ, trong lòng không khỏi nghĩ ngợi. Xong rồi, hắn nhìn thấy ta cái này, nếu thật sự gả cho hắn, vậy thì nên làm sao bây giờ nha? Nàng vẫn không nói gì, Trần Sư Sư liền nói. Đại vương, các nàng không giống với chúng ta, người ta là người bán trà, không bán thân. Lý Nguyên Hạo nhìn Triệu Ý rót nước cho hắn, trên mặt luôn luôn treo cái dáng tươi cười mê người kia, nói. Vất vả cho cô nương rồi. Triệu Ý cúi đầu, nhanh chóng chạy đến bên cạnh thêm trà cho những người khác, vừa rồi nàng rất muốn tiến đến liếc nhìn Lý Nguyên Hạo, nhưng sau khi xem xét lại cảm thấy mình làm như vậy giống như không tốt, chỉ muốn nhanh biến mất khỏi tầm mắt Lý Nguyên Hạo. Đợi Triệu Ý rời đi trong chớp mắt, chỉ nghe Lý Nguyên Hạo nói. Cô nương kia đâu rồi? Nghe qua sư sư cô nương tinh thông tài nghệ, không biết có thể vì bản vương, đánh một khúc đàn hay không? Trần Sư Sư ha ha cười một tiếng. Vốn chúng ta là bán mình không bán nghệ, chỉ là đại vương nói, tiểu nữ tử sẽ tới khảy một bản, kính xin đại vương chỉ điểm một hai. Trong lòng Triệu Ý bỗng nhiên nổi lên một tia hương vị ê ẩm, Trần Sư Sư này rất có thủ đoạn đối xử với nam nhân, khuya hôm nay, hắn sẽ ở lại chỗ Trần Sư Sư sao? Triệu Ý không biết, trong lòng cũng rất là khó chịu. Bỗng nhiên, trong lúc đó, chỉ nghe bên cạnh một kỹ nữ lớn tiếng kêu lên. Á, một tiếng hét thảm này, lập tức làm cho cả gian phòng rơi vào không khí xấu hổ, mọi người theo tiếng hét nhìn lại, trong lúc đó, một tráng hán đẳng hạng bên người Lý Nguyên Hạo đang vươn tay vào trong ngực Lý Tỷ Nhi, dùng sức xoa nắn, mà trên mặt Lý Tỷ Nhi lại lộ ra một loại thống khổ. Tráng hán kia là Lý Nguyên Hạo thủ hạ đại tướng Dã Lợi Vượng Quang Vinh, đi theo Lý Nguyên Hạo tác chiến nhiều năm, cho nên, thấy mọi người đều nhìn hắn, cũng không thèm để ý chút nào, cái kia tay vẫn còn tiếp tục sờ nắn. Lý Nguyên Hạo nhíu mày lại một chút, nói. Nhã nhặn một chút, nơi này là Đại Tống, đưa ra đằng sau đi. Dã Lợi Vượng Quang Vinh nhếch miệng cười một tiếng, thoáng một tí đã khiêng Lý Tỷ Nhi lên trên bờ vai, cất bước đi ra khỏi gian phòng này. Lý Tỷ Nhi một mực ở bên người Dã Lợi Vượng Quang Vinh, đã từ trong cử chỉ khách nhân nơi này đoán được người này nhất định là một khách nhân ưa thích chơi một ít trò cuồng dã, rất có thể sẽ thương tổn đến thân thể của mình. Cho nên, Lý Tỷ Nhi giãy dụa trên bờ vai Dã Lợi Vượng Quang Vinh, nói. Khách quan ngài buông ta xuống, hôm nay ta thật sự không tiện không thể cùng ngài. Đây là quyền lợi các nàng đi vào Tân Nguyệt Sơn Trang mới có, gặp được khách nhân chính mình không muốn tiếp liền coi đây là lý do từ chối, sau đó Trần Nguyên sẽ sắp xếp cô nương khác. Gocchuyenaudio.com Sơn Trang hiện tại có trên trăm vị cô nương, cho dù khách nhân khó tính cũng khó có thể nhìn trăm cô nương đều buồn nôn, cho nên đều lại để cho khách nhân thỏa mãn. Nhưng Dã Lợi Vượng Quang Vinh cũng không để ý nàng nói. Không sao, ta rất ưa thích không tiện, ha ha, đại vương, ta đi trước, đợi lát nữa các ngươi đi, hô ta một tiếng, chỉ là, phải chờ lâu một chút. Nói xong, mở cái miệng rộng kia ra, quay đầu hung hăng cắn một cái tại lưng áo Lý Tỷ Nhi phát ra một tiếng kêu bi thảm, Dã Lợi Vượng Quang Vinh lại loại rất thỏa mãn, nói. Cô nàng này thực non tơ, Triệu Ý trông thấy biểu lộ sợ hãi đau khổ trên mặt Lý Tỷ Nhi cũng là ngây dại, cả cái phòng rõ ràng không ai mở miệng ngăn cản. Chỉ có một quan viên Tống Triều nhỏ giọng nói. Đại vương, quý quốc khiêng một nữ tử như vậy xuyên qua sảnh đường, giống như có chút có mất phong cách, người xem có thể chờ một lát hay không? Lý Nguyên Hạo cười một chút nói, tất cả mọi người là nam nhân, loại chuyện này có thể đợi sao? Tựa như Trần Nguyên nghĩ, Lý Nguyên Hạo chính là đến thể hiện phong cách, muốn phong cách tự nhiên, muốn nhiều người chứng kiến mới có thể bắt đầu. Cho nên, hắn muốn ồn ào một ít, hấp dẫn những tài tử phong lưu trong sơn trang chú ý, hắn muốn làm cho người ta đến tìm hắn, cho dù là đến mắng hắn, cũng tốt hơn là không ai đến. Lúc này, tuy những kia quan viên cũng không nói lời nào, bọn hắn cũng không dám vì một kỹ nữ mà đắc đội Lý Nguyên Hạo. Chức trách của bọn hắn, là ăn được uống tốt cùng Lý Nguyên Hạo, chiếu cố tốt ăn, mặc ở, đi lại cho sứ đoàn Tây Hạ, còn có đoàn người giám sát sứ, không cần phải làm ra sự tình trái với luật pháp Đại Tống. Dã Lợi Vượng Quang Vinh này, tuy cử chỉ thô lỗ, nhưng luật pháp Đại Tống cho phép chơi gái, chỉ cần hắn trả thù lao, giống như không có bất kỳ lý do gì ngăn cản hắn. Cách chương.